Linh La Giới, chương 763, Trương Thanh Tuyền gặp nạn, góc truyện audio.com. Với thân phân tu luyện giả tiên phong động cửu trọng thiên của Hạ Ngôn, một trưởng lão nhị trọng thiên quả thật không dám tùy tiện quấy rầy. Huống chi, sau một trận chiến giữa Hạ Ngôn cùng Nghiêm Hoa, thân phận lại tiếp tục leo cao. Cho dù là động chủ 36 động thiên cửu trọng thiên, gặp Hạ Ngôn, đều phải nhún nhường vài phần khiêm tốn chào hỏi. Bởi vì, trong vòng 3 năm tới, Hạ Ngôn sẽ tham gia lôi đài chiến tinh anh thiên tài lang tà giới do lang tà điện tổ chức. Không nói Hạ Ngôn có thể thành công tiến vào top 10 lôi đài chiến này hay không, cho dù cuối cùng không được vào. Hạ Ngôn quay trở lại tinh đấu điện nhất định cũng được một vài thái thượng trưởng lão cường đại nhìn chúng thu làm đệ tử thân truyền. Mà ngay cả Nghiêm Hoa cũng có thể ngoại lệ tiến vào thiên ngoại thiên tu luyện thì Hạ Ngôn kẻ chiến thắng Nghiêm Hoa. Tự nhiên cũng có thể được phép đặc biệt của điện chủ tiến vào thiên ngoại thiên tu luyện. Chỉ cần không phải kẻ ngốc đầu óc không có vấn đề. Hiện tại sẽ không có người nào đi đắc tội với Hạ Ngôn mà đám người Hồng Đông Mạc. Quan Hồ, chỉ sợ phải sống cuộc sống ăn không ngon ngủ không yên rồi. Bọn họ rất rõ ràng, một khi Hạ Ngôn có cũng đủ quyền lực. Thực có thể sẽ xuống tay với bọn họ, nhất là Hồng Đông Mạc. Hắn lại nhiều lần muốn giết chết Hạ Ngôn thậm chí phái ra cường giả cấp nguyên lão trong động phủ. Hạ Ngôn như thế nào có thể buông tha hắn? Tuy nhiên, hiện tại còn không phải lúc. Nói đến cùng, thân phận của Hạ Ngôn hiện tại leo lên vẫn là ân hình, về mặt công khai Hạ Ngôn vẫn như cũ là một tu luyện giả tiên phong động bình thường. Hạ Ngôn, tin tức viện cửu trọng thiên, mấy ngày nay đã nhiều lần phái người lại đây. Nói trưởng lão khảo hạch viện nhị trọng thiên, dường như là có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngài. Bởi vì ngài đang trong bế quan không thể bị quấy rầy, cho nên ta bảo bọn họ trở về. Hơn nữa lúc nào ta cũng chú ý tới chỗ tu luyện của ngài. Một khi ngài xuất quan, ta liền lập tức lại đây thông báo. Người nguyên lão tiên phong động này, trong giọng nói cũng như có như không bày tỏ lòng kính sợ Hạ Ngôn. Nghe vậy, Hạ Ngôn khóe miệng khẽ nhếch lên, trong ánh mắt mang theo ý cười nói. Đa tạ, Hạ Ngôn không cần khách sáo, ngài chính là niềm kiêu hãnh của tiên phong động chúng ta. Vị nguyên lão này sắc mặt đỏ lên, bởi vì trong lời nói của lão, hiển nhiên là có chút mùi vị ton hót, với số tuổi của lão như vậy thực sự có hơi không thích hợp. Cũng may nơi này chỉ có lão và Hạ Ngôn, nên cũng không quá xấu hổ. Ừ, vậy ta đi nhị trọng thiên xem thù, có lẽ thực có chuyện trọng yếu gì đây. Hạ Ngôn sau khi gật đầu chào, bóng trắng chớp động một cái. Biến mất ở trước mặt vị nguyên lão này, tốc độ thật nhanh, nguyên lão hít vào một hơi, lẩm bẩm nói, thời gian chừng cạn chén trà nhỏ. Hạ Ngôn đã đi vào nhị trọng thiên, ở bên ngoài khảo hạch viện. Bóng trắng chợt dừng lại bên ngoài khảo hạch viện rồi biến mất trong không gian, sau đó hiện ra bên trong khảo hạch viện dưới chân linh lực phát ra hắn dậm trận tại chỗ một cái. Liền tới chỗ công đường, khảo hạch trưởng lão bình thường đều làm việc ở chỗ hậu viện này. Xử lý một ít chuyện tương đối trọng yếu, bóng trắng chợt lóe, trong gian phòng khá rộng này liền nhiều thêm một bóng người. Rất nhiều nhân viên công tác đang bận rộn nhìn thấy bóng người, lập tức đều ngừng tay làm việc ánh mắt tập trung vào bóng người. Góc truyện audio.com, đó, đây là khảo hạch viện tu luyện giả bình thường cũng không dám xông loạn vào. Những tu luyện giả nhị trọng thiên bình thường, dưới tình huống không được phép đương nhiên không thể tự tiện tiến vào khảo hạch viện. Mà người áo trắng này giống như trong không gian hiện ra. Hiển nhiên không phải là nhân viên trong khảo hạch viện, tuy nhiên, những nhân viên công tác này, nhiều ít đều có một chút nhãn lực, mới vừa rồi Hạ Ngôn xuất hiện gần như bọn họ không có cảm ứng được chút nào. Hiển nhiên thực lực hơn xa so với bọn họ, đối với nhân vật như vậy, những nhân viên công tác này, đương nhiên không dám tùy tiện hống hách la mắng. Một gã nhân viên thân hình hơi béo, bước tới mấy bước ánh mắt hơi ngưng tụ, nghi hoặc nhìn Hạ Ngôn cất tiếng nói. Ngươi là ai, nơi này là khảo hạch viện xử lý công việc, ta tìm trưởng lão các ngươi, không biết lúc này lão ở đâu. Hạ Ngôn đào ánh mắt lướt qua trên mặt mọi người, cười nói. Tìm trưởng lão, gã nhân viên hơi béo thoáng sửng sốt. Ngay sau đó biểu tình trên mặt biến đổi, giọng điệu của Hạ Ngôn quả thật rất tùy ý, nói muốn gặp trưởng lão khảo hạch viện của bọn họ, thật giống như thượng cấp gặp hạ cấp, tuy nhiên sau một lúc trầm ngâm, hắn vẫn là làm gan nói. Không biết đại nhân xưng hô như thế nào, ta là Hạ Ngôn, tiên phong động cửu trọng thiên, Hạ Ngôn khẽ cười, lạnh nhạt nói. Ồ, trong lúc nhất thời những nhân viên công tác trong phòng toàn bộ đều là trợn tròn mắt. Hơi thở tăng nhanh, tu luyện giả cửu trọng thiên, đối với bọn họ mà nói cũng gần như không có cơ hội nhìn thấy, lúc này nỗi kinh sợ trong lòng bọn họ. Có thể nghĩ mà biết, gã nhân viên mập mạp kinh hô một tiếng, trên mặt lập tức đỏ lên. Mời ngài chờ một chút, trưởng lão đại nhân ở ngay tại hậu viện, ta lập tức thông báo cho trưởng lão đại nhân ngay. Hạ Ngôn chậm rãi gật đầu. Một lát sau, khảo hạch trưởng lão khảo hạch viện nhị trọng thiên cảnh giới linh hoàng bát cấp. Liền hấp tấp từ phía sau vọt ra, nhìn thấy Hạ Ngôn, đồng tử kịch liệt co rút một hồi. Hạ Ngôn, khảo hạch trưởng lão vội thi lễ, thanh âm đều có chút run rẩy. Khảo hạch trưởng lão này tuy rằng chưa gặp qua Hạ Ngôn, tuy nhiên vừa rồi tên gã mập mạp đi vào. Khẳng định là nói ra tin tức của Hạ Ngôn, hắn tự nhiên cũng đã biết. Từ hậu viện vừa ra tới, liền lập tức hướng tới Hạ Ngôn thi lễ ân cần thăm hỏi. Trưởng lão, Hạ Ngôn gật gật đầu chào, nhìn trưởng lão khảo hạch viện này. Phát hiện trên khuôn mặt già nua của lão, lại xuất hiện một lớp mồ hôi tinh mịn, hơn nữa không ngờ dường như kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Hắn hơi nhếch khóe miệng lên tiếng nói, tin tức viện cửu trọng thiên, đã nhiều ngày tới tìm ta nhiều lần. Nói ngươi có việc muốn gặp ta, không biết là chuyện gì? Hạ Ngôn hỏi, à là như vậy, khảo hạch trưởng lão toàn thân đều khẽ run run, ánh mắt vừa đảo. Nhìn thấy rất nhiều nhân viên đều vụng trộm nhìn qua, không khôi nhíu mày, Hạ Ngôn đại nhân, không bằng chúng ta ra bên ngoài nói, nơi này có hơi không tiện. Được, Hạ Ngôn gật đầu, ngay sau đó hai người ra ngoài chỗ làm việc này, chậm rãi đi bộ trong viện. Hạ Ngôn đại nhân, theo ta được biết ngài có với quen biết Trương Thanh Tuyền của khảo hạch viện nhị trọng thiên chúng ta thì phải. Khảo hạch trưởng lão, nheo mắt một chút nhìn Hạ Ngôn thấp giọng hỏi. Đúng vậy, như thế nào, chẳng lẽ Trương Thanh Tuyền có chuyện gì? Góc chuyện audio.com, phiền toái, Hạ Ngôn đột nhiên nhíu mày lại. Khảo hạch trưởng lão nhị trọng thiên này tìm mình, quả nhiên là chuyện Trương Thanh Tuyền. Vâng, nàng dường như đang gặp một ít phiền toái. Mấy ngày trước nàng đột nhiên tìm tới ta. Nói là phải về nhà giải quyết chuyện trọng yếu, nhà của Trương Thanh Tuyền cũng ở trong thành tinh đấu. Khảo hạch trưởng lão nhìn Hạ Ngôn nói, ừ, ta biết, Hạ Ngôn gật đầu, tiếp tục chờ lão nói tiếp, nguyên vốn ta cũng không có để ý tới chuyện này, nghĩ rằng nàng rất nhanh sẽ quay lại, tuy nhiên, Trương Thanh Tuyền là chủ quán phòng quản lý tư liệu, mỗi ngày đều cần xử lý rất nhiều chuyện. Cho nên ta liền đề Thái Lâm có quan hệ tương đối tốt cùng Trương Thanh Tuyền, tạm thời tiếp nhận công tác của Trương Thanh Tuyền chủ trì quản lý phòng tư liệu. Thái Lâm bình thường ở cùng một chỗ với Trương Thanh Tuyền. Hai người là bạn tốt với nhau. Đối với chuyện của Trương Thanh Tuyền, nàng ta biết được rất nhiều. Ngay tại thời điểm ta bảo nàng tạm thời thay thế Trương Thanh Tuyền, nàng đột nhiên ấp a ấp úng nói với ta. Trương Thanh Tuyền có thể gặp phải phiền toái, khẩn cầu ta ra tay trợ giúp Trương Thanh Tuyền. Lúc ấy, trong lòng ta liền nghi hoặc, liền cẩn thận gạn hỏi một chút. Tuy nhiên Thái Lâm biết hình như cũng không nhiều, chỉ nói là Trương Thanh Tuyền gặp phải phiền toái rất lớn. Có thể vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại tinh đấu điện. Khảo hạch trưởng lão cũng khi thì nói nhẹ nhàng, khi thì sôi sục nói ra những lời này. Nghe lão nói xong, sắc mặt Hạ Ngôn quả thật đã trở nên có chút âm trầm xuống. Chẳng lẽ gia tộc Trương Thanh Tuyền gặp sự cố gì? Nếu không, vì sao Trương Thanh Tuyền vội và trở về gia tộc như thế? Nhưng mà vì sao nàng không nói với ta chuyện này? Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng, dấu vết linh hồn của mình đã khắc vào thủy tinh truyền âm của Trương Thanh Tuyền. Trương Thanh Tuyền chỉ cần truyền lại ý niệm trong đầu cho mình là mình có thể cảm ứng được ngay. Nhưng, Trương Thanh Tuyền không có thông qua thủy tinh truyền âm truyền tới ý niệm gì cả. Hạ Ngôn đại nhân, không bằng ngài tới gặp Thái Lâm hỏi xem. Khảo hạch trưởng lão thấy Hạ Ngôn nghe mình nói xong, sắc mặt liền xa sầm xuống, đứng tại chỗ trầm ngâm suy nghĩ. Trong lòng lão liền biết Hạ Ngôn quả thật rất để ý tới Trương Thanh Tuyền, lần này mình cũng không có đánh cuộc sai. Trong lòng lão hơi đắc ý. Sau đó hỏi dò thử xem Hạ Ngôn tính sao. Nghe vậy, Hạ Ngôn gật đầu, vậy làm phiền trưởng lão rồi. Chỉ là chuyện nhỏ, Hạ Ngôn đại nhân khách sáo rồi. Ừ, để ta đi gọi Thái Lâm, nàng hiện tại hắn đang ở phòng quản lý tư liệu. Khảo hạch trưởng lão lập tức vui mừng nói dõi bước vội đi. Hay là chúng ta cùng tới đó đi? Hạ Ngôn nhướng mày nói. À, cũng tốt, khảo hạch trưởng lão gật đầu. Hai người đi đến phòng quản lý tư liệu cũng chỉ mười mấy lần hô hấp mà thôi. Dọc theo đường đi, không ít nhân viên khảo hạch viện cung kính chào hỏi khảo hạch trưởng lão. Thấy người trẻ tuổi đi bên khảo hạch trưởng lão, đều sôi nổi suy đoán thân phận người này. Nhất là nhìn thấy, khảo hạch trưởng lão lại đi hơi chậm lại phía sau người áo trắng kia. Trong lòng mọi người cũng đều rất kinh ngạc. Thái Lâm, tới khảo hạch viện, khảo hạch trưởng lão hướng bên trong kêu lớn. Ngay sau đó, từ trong phòng truyền ra tiếng trả lời. Tiếp theo một bóng người chợt lóe, một nữ nhân xiêm y màu hồng từ bên trong đi ra. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt rất lớn, thực, góc truyện audio.com, lực cảnh giới linh hoàng tam cấp, Thái Lâm, đây là Hạ Ngôn đại nhân, tiên phong động cửu trọng thiên, Khảo hạch trưởng lão uy nghiêm nói với Thái Lâm. Ồ, Thái Lâm trợn to mắt, ánh mắt nhìn chăm chú trên mặt Hạ Ngôn, rồi sau đó thân thể mềm mại mới run lên. Cúi đầu, lồng ngực phập phồng, Hạ Ngôn đại nhân, Thái Lâm vội nhún mình thi lễ. Đối với tu luyện giả bọn họ mà nói thân phận của Hạ Ngôn quả thật quá cao. Bình thường bọn họ căn bản là khó có thể nhìn thấy. Không cần đa lễ, Hạ Ngôn khoát tay áo hỏi. Thái Lâm, có phải ngươi rất quen thuộc với Trương Thanh Tuyền hay không? Cũng biết vì sao nàng đột nhiên rời Tinh Đấu Điện trở về gia tộc. Hạ Ngôn vừa rồi lúc vừa đến phòng quản lý tư liệu cũng đã thông qua thủy tinh truyền âm truyền ý niệm tới Trương Thanh Tuyền hỏi chuyện, tuy nhiên cũng không nhận được trả lời. Cách Trương.